Xin cho tôi gọi cô là em yêu. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nàng đã sẵn sàng rời khỏi nhà để tới cuộc hẹn trong buổi sáng với bác sĩ Smith, Carrie đánh thức Robin nào, Rob nàng hối thúc trong lúc nó cự nữ. Con vẫn luôn luôn nói mẹ đối xử với con như một em bé. Đúng như mẹ đang làm đấy. Robin lẩm bẩm, được lắm, mẹ đang cho con một cơ hội chứng tỏ tính độc lập của con. Mẹ muốn con thức dậy ngay và thay quần áo. Nếu không, con sẽ ngủ trở lại. Bà Weiser sẽ gọi điện thoại cho con lúc 7 giờ để chắc chắn con đã không ngủ trở lại. Mẹ đã để sẵn bột ngũ cốc và nước ép trái cây. Con đừng quên khóa cửa khi con đi học. Robin ngáp và nhắm mắt trở lại. Rob, mẹ xin con. Đồng ý, với một tiếng thở dài, Robin xoay hai chân qua cạnh giường. Mái tóc của nó xõa lên trên mặt trong lúc nó dụi mắt. Carrie vuốt tóc Robin ra sau. Mẹ có thể tin tưởng con chứ? Robin ngẩng đầu lên với một nụ cười ngái ngủ. Dạ, tốt, Carrie hôn lên đỉnh đầu nó. Bây giờ con hãy nhớ, vẫn là những quy tắc như mọi lần khác. Đừng mở cửa cho bất cứ ai. Mẹ sẽ bật hệ thống báo động. Con chỉ tắt khi con sắp sửa ra khỏi nhà, rồi bật lại. Đừng đi nhờ xe của bất cứ ai trừ phi con đi cùng với Cassie và Courtney và đó là ba hoặc mẹ của các bạn ấy. Con biết, Robin thở dài một cách khôi hài. Carrie nhe răng cười, mẹ biết mẹ đã nhắc nhở con cùng những lời căn dặn cả nghìn lần. Mẹ sẽ gặp lại con tối nay. Allison sẽ đến đây lúc 3 giờ. Allison là nữ sinh viên sẽ đến trông Robin sau khi đi học về cho tới lúc Carrie về nhà. Carrie đã nghĩ tới việc nhờ cô ta đến sáng hôm nay để đưa Robin tới trường, nhưng nàng đã tán thành sự phản đối mãnh liệt của con gái rằng nó không phải là một em bé và có thể tự đi học. Hẹn gặp mẹ tối nay. Robin lắng nghe tiếng bước chân của Carrie đang xuống cầu thang, rồi bước tới cửa sổ để xem chiếc xe hơi chạy ra khỏi lối đi. Căn phòng khá lạnh, vào khoảng 7 giờ, khi Robin thường thức dậy, ngôi nhà rất ấm. Chỉ trong một phút thôi, Robin nghĩ trong lúc nó tuột trở vào giường. Mình sẽ chỉ nằm ở đây trong một phút nữa. Lúc 7 giờ, sau khi chuông điện thoại reo 6 lần, Robin ngồi dậy và trả lời. Ôi, cảm ơn bà Weiser. Vâng, cháu đã dậy rồi. Lúc này mình đã thức nó vừa nghĩ vừa vội vàng ra khỏi giường. Cách chương.